Vũ thần chúa tể, chương 2579, lấy một địch ba. Góc truyện audio.com. Ba tên cường giả chứng kiến bóng người bên trong sau. Toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tinh thể hóa ma thi. Đưa tới trong cơ thể bất luận cái gì tinh thể vật chất. Đều có ngăn cản linh hồn tác dụng. Vì vậy, địa thánh cường giả thần thức bị ngăn cản. Chỉ có thể dựa vào ánh mắt. Sở dĩ trước đó không biết bên trong động tình huống. Lúc này chứng kiến tần trần. Từng cái con mắt đều sáng. Như là chứng kiến trước đó chưa từng có bảo vật. Ba đạo kinh khủng quy tắc áo nghĩa lực lượng. Đem trong huyệt động tần trần. Trực tiếp vây quanh. Ha ha. Chúng ta vận khí cũng quá được rồi. Vậy mà gặp được tiểu tử này. Rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Người này vận khí còn thực là không tồi. Trước đó lấy được trong hang bảo vật. Nghe nói có rất nhiều tuyệt phẩm địa đan. Còn có một cái viễn cổ thánh mạch. Hiện tại, lại lấy được cái huyệt động này trong bảo vật. Nhưng đáng tiếc, hiện tại những bảo vật này đều có thể thuộc về chúng ta. Ba tên địa thánh hậu kỳ cường giả. Tất cả đều vô cùng kích động, đem tần trần bao quanh vây công, lộ ra vẻ vui mừng. Ba người bọn họ, đến từ Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Phong Vân Thành ba cái bất đồng thành trì. Lúc đầu ba thành trì lớn trong thí sinh bất đồng thông đạo. Hai bên phân tán ra, lại không nghĩ rằng ba người bọn hắn cư nhiên đụng vào nhau. Lại thêm ba thành trì lớn đang ở liên thủ. Ba người liền tuyển chọn cùng nhau hành động. Ai có thể nghĩ, vậy mà gặp được tần trần. Đáng tiếc, còn có mặt khác hai thành trì lớn người. Bằng không, tiểu tử này thì có khả năng bị ta độc hưởng. Trong lòng ba người đều toát ra một chút buồn bực. Tần trần trên thân bảo vật. Quá nhiều, nếu như có thể, tự nhiên không ai nguyện ý chia đôi. Nhưng bây giờ nếu ba người đều gặp được. Cũng chỉ có thể liên thủ. Ba thành trì lớn người. Tần trần quét mắt phía trước ba người. Nhướng mày. Nghĩ không ra ba thành trì lớn người cũng đã đi tới nơi này. Tần trần trong lòng không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Như vậy có thể thấy được. Hồn hòa thế gia cùng vô không tổ chức người. Vô cùng có khả năng đã đến càng thâm nhập địa phương. Được dành thời gian. Bất quá. Trước lúc này, ngược lại là có thể dùng này ba thành trì lớn địa thánh hậu kỳ cao thủ. Đến kiểm nghiệm mình một chút thực lực. Tiểu tử thối, ngoan ngoãn giao ra trên thân sở hữu bảo vật. Thúc thủ chịu trói. Chúng ta ba người, có lẽ có thể cho ngươi một con đường sống. Ba người này trong, lấy Thiên Duyệt Thành một tên địa thánh hậu kỳ lão giả làm chủ. Kia lão giả quát lạnh nói ra. Ánh mắt cảnh giác nghe tần trần. Hắn chính là tận mắt thấy tần trần là thế nào theo Tiết Vô Đạo trong tay đại nhân chạy trốn. Người này tu vi mặc dù không cao. Nhưng thực lực lại có chút lợi hại. Với lại lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Trước đó liền Tiết Vô Đạo đại nhân nhất thời không giết. Đều bị chạy trốn. Nếu là có thể không đánh mà thắng đem bắt. Tự nhiên tốt hơn. Cùng hắn lời thừa cái gì? Một cái nho nhỏ thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao. Cũng dám xâm nhập nơi này. Tự tìm đường chết. Phong Vân Thành một người trung niên địa thánh hậu kỳ cao thủ. Mặt cười nhạo. Cổ Ngữ Thành cao thủ. Cũng mặt coi thường. Cười lên ha hả. Bọn họ đều chưa từng thấy qua tần trần xuất thủ. Chỉ biết là tần trần tất nhiên thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao. Trong lòng vô cùng tự nhiên xem thường. La huynh, ngươi ở một bên nhìn. Xem bản tọa làm sao đem hắn bắt. Phong Vân Thành địa thánh hậu giữa kỳ lớn tuổi tay cười lạnh một tiếng. Sau đó đại thủ trực tiếp hướng tần trần tùy ý cầm bắt mà tới. Ha ha, tần trần cười. Không đợi địa thánh hậu kỳ cao thủ bàn tay hạ xuống. Liền dẫn đầu động. Siêu, lôi quang lóe lên. Tần trần lướt ầm ầm ra. Phong Vân Thành địa thánh hậu kỳ cao thủ vừa mới chuẩn bị dàn vặt trước mắt tần trần. Lại không ngờ tới, Tần Trần trực tiếp hướng hắn đánh thẳng tới. Vù vù, Tần Trần không gian lôi thể trong, tuôn ra nhất tầng màu xanh thẳm lôi điện không gian lĩnh vực. Đêm này ba thành trì lớn tam đại địa thánh hậu kỳ cao thủ bao phủ ở bên trong. Đột phá địa thánh trung kỳ sau, Tần Trần không gian tạo nghệ cùng lôi điện chi lực lại tăng lên nữa. Bình thường thánh hậu kỳ võ giả, tại Tần Trần lôi điện uy áp chân áp phía dưới, như là sau lưng một tòa nguy nga cự sơn, đầy đủ mọi thứ đều đã được vô cùng áp chế. Này tam đại địa thánh hậu kỳ cao thủ tự nhiên không ngoại lệ. Thân thể toàn đều không tự chủ được trầm xuống. Làm sao có thể, người tu vi, Thiên Duyệt Thành tên kia địa thánh hậu kỳ lão già, mắt lộ ra kinh hãi. Không thể tin tưởng, mấy ngày trước, hắn còn cùng Tần Trần giao thủ qua. Khi đó Tần Trần bất quá là một tên địa thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao. Với lại thân phía trên không gian quy tắc chi uy tuy mạnh, nhưng còn không cách nào tạo thành áp chế địa thánh hậu kỳ cường giả lĩnh vực. Tuy là theo thành chủ đại nhân trong tay chạy đi, nhưng chỉ là lợi dụng thành chủ đại nhân sơ sẩy cùng sơ suất. Thiết kế chạy trốn, thật toàn bộ chiến đấu, vẫn là vô cùng chật vật, không có chiếm giữ bất luận cái gì chủ động. Nhưng hôm nay, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tần Trần đồng thời đối mặt ba vị địa thánh hậu kỳ cao thủ. Lại biểu hiện như thế cường thế. Giết hắn, Thiên Duyệt Thành địa thánh hậu kỳ lão giả hướng về phía bên cạnh mặt khác hai đại cao thủ quát lên. Trong lòng có một chút không hay. Bất quá, hắn chỉ là càng thêm cảnh giác. Dù sao, bọn họ là tam đại địa thánh hậu kỳ cao thủ. Mặc dù Tần Trần tu vi có đột phá, ba người bọn họ liên thủ, tất nhiên có khả năng kích sát Tần Trần. Giết, hai gã khác địa thánh hậu kỳ cao thủ, lúc này cũng cảm thụ được áp lực, không dám khinh thị Tần Trần. Lợi quát một tiếng, đồng thời xuất thủ, phong vân vạn giới, phong vân thành một tên cao thủ đôi mắt ngưng lại. Đất trời bốn phía thánh khí lập tức bị khống chế, chuyển hóa thành vô tận hung ác cắn giết lực lượng áo nghĩa. Vạn tượng viêm long, cổ ngữ thành tóc ngắn người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai đấm huy vũ, nhiễm vào nhất tầng xích sắc hỏa diễm, kinh khủng lực hỏa diễm, hóa thành hung ác hỏa diễm cự thú, giống như một cái nộ long, gầm thét ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên bay lên. Tạo thành một đám lửa nóng sóng lửa, quay chung quanh Tần Trần bốn phía. Xích diễm trì, hưu, Thiên Duyệt Thành địa thánh lão già, hai mắt nở rộ đáng sợ quang mang. Chợt một chỉ điểm ra, tức khắc, nhất đạo đáng sợ hỏa diễm trùm ánh sáng. Bộc phát ra phô thiên cái địa xích viêm, lướt ầm ầm ra, rầm rầm rầm, ba đại cao thủ đồng loạt ra tay. Tức khắc. Phô thiên cái địa hỏa diễm khí tức dũng động bốn phía không gian, nhưng không cách nào đối bốn phía tinh bích tạo thành một điểm tổn thương. Ha ha, lấy hỏa thuộc tính công kích tới đối phó ta. Tần Trần cười lạnh một tiếng, lập tức kích phát trong cơ thể ba đại tuyệt thế hỏa diễm. Vù vù ầm, Tần Trần toàn thân hiện lên nhất tầng đáng sợ ngọn lửa màu vàng. Một cổ phách liệt thiêu đốt khí tức kinh khủng, tàn sát bừa bãi nổ lên, hắn không tránh không né. Vậy mà đón đỡ này ba đại cường giả công kích, rầm rầm rầm, kinh người tiếng nổ vang vọng, kinh khủng hỏa diễm công kích rơi vào Tần Trần trên thân. Không những không có thể phá ra hắn phòng ngự, ngược lại vô tận hỏa diễm lực lượng, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Bá chủ thăng thiên, Tần Trần dung hợp đại nhật kim diễm cùng bá chủ thăng thiên. Đồng thời, tại bá chủ thăng thiên ý cảnh bên trong, dùng nhập sát lục quyền ý, đáng sợ nữa tài quyết lôi đình. Một đoàn trích viêm lôi quang đánh ra. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trước nhắm ngay cổ ngữ thành tóc ngắn nam tử. Kinh khủng công kích. Cùng tóc ngắn nam tử phóng xuất ra vạn tượng viêm long ầm ầm đụng vào nhau.